Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 50, có nhân ắt có quả cập nhật lúc 20250542411 2257. Lượt xem 139. Đây là kết quả của việc nuông chiều. Luôn nghĩ là yêu con, thực ra lại hại chúng. Nói đúng là thương con là hại con. Không sai chút nào, y như con trai nhà tôi. Lớp 3 tiểu học rồi mà mỗi ngày đi học phải cho tiền. Không cho là không chịu đi. Ở nhà muốn xem điện thoại hay làm gì, chỉ cần không theo ý nó là nó lại đánh tôi. Ôi, nuôi nó lớn như vậy, cuối cùng lại thành ra thế này, khiến tôi thất vọng quá. Trước đây tôi đã xem một video, cậu bé vì mẹ không cho chơi điện thoại mà đánh mắng mẹ. Chẳng có chút giáo dục nào. Đúng rồi, cái video đó tôi cũng xem qua. Nếu con trai tôi như vậy, tôi sẽ đánh gãy chân nó, đỡ sau này ra xã hội lại hại người. Không có đứa trẻ nào sinh ra đã hư. Rất nhiều đứa trẻ hư hỏng phía sau đều có một hoặc nhóm phụ huynh hư hỏng. Yêu con là không sai, nhưng phải có giới hạn. Nước có luật, nhà có quy tắc, không có quy tắc thì không thành vòng tròn. Khi con cái yêu cầu quá đáng, phụ huynh phải kiên quyết từ chối. Khi con cái hành động quá quát, phụ huynh phải nghiêm khắc ngừng lại. Đó mới là yêu thương con thực sự. Tại sao không ai nghi ngờ? Dù cho người phát sóng có thể nhìn mặt, nhưng sao lại biết rõ như vậy? Như thể có camera vậy. Câu hỏi này tôi đã hỏi từ lâu rồi, nhưng chẳng ai nhìn thấy. Màn hình tràn ngập thông tin xuất hiện liên tục. Rất tình cờ, câu hỏi này được Tô Nhiên nhìn thấy. Để trả lời sự nghi ngờ của người xem, cô giải thích, tôi biết rõ như vậy vì khi tôi xem tướng, tôi cũng mở thiên nhãn để xem lại quá khứ của họ. Mở thiên nhãn giống như tái hiện lại cảnh vật, có thể biết được quá khứ và tương lai. Hóa ra là vậy, người phát sóng thật lợi hại, giống như camera HD. Thật đáng sợ, cảm giác như đứng trước mặt thì bị nhìn thấu hết vậy. Giá mà tôi có được đôi mắt như vậy, có thể nhìn thấy mọi thứ, thật là tuyệt. Nhưng mà nếu tâm không ngay thẳng, cẩn thận gặp xui xẻo nhé. Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt. Tô Nhiên vẫy tay rồi tắt sóng. Ngày 3 lần bói, nhiệm vụ hoàn thành. Tô Nhiên cũng không do dự, nhanh chóng thoát ra. Nhiều fan không thể hiểu nổi, chửi cô rằng các người phát sóng khác nhảy nhót để kiếm quà, không ngừng khoe thân, còn cô thì đang nhận quà. Đúng lúc đó lại tắt sóng. Thật là ngu ngốc. Sau khi tắt sóng, Tô Nhiên tính toán số tiền đã kiếm được trong thời gian qua. Tiền từ bói toán cộng với các món quà ủng hộ, rút ra còn lại 1.500.000, để lại 50.000. Phần còn lại cô quyết định quyên góp. Mấy ngày trước, cô đã phát hiện ra một ngôi sao rất chăm làm từ thiện. Và từ tướng của cô ấy, cô biết rằng cô ấy là người làm việc thiện thật sự. Không phải loại người làm từ thiện để kiếm danh tiếng rồi ăn chặn tiền quyên góp. Tô Nhiên liên lạc với công ty của cô ấy một cách ẩn danh rồi gửi tiền đi. Một chiếc Rolls Royce mới tinh dừng lại trước cửa trung tâm mua sắm. Trợ lý mặc đồ đen mở cửa xe. Hứa Nhất Minh Hùng Dũng bước xuống. Chưa đi được mấy bước, một vết phân chim, bộp, rơi trúng đầu anh. Hứa Nhất Minh đưa tay sờ thử, cảm thấy kinh tởm đến nỗi suýt ói ra. Trợ lý Tiểu Ngô nhanh chóng lấy khăn ướt lau tay cho anh, rồi lau sạch đầu tóc. Sau đó lấy chai nước hoa Chanel Blue mà anh thích nhất xịt lên đầu và tay. Thiếu gia, đây là Chanel Blue, mùi anh thích nhất, anh đợi ở đây. Hứa Nhất Minh lạnh lùng liếc anh ta rồi bước thẳng vào trung tâm mua sắm. Vâng, đến một cửa hàng thời trang nữ nổi tiếng ở tầng 2. Hứa Nhất Minh nhìn thấy Lương Bội Bội đang lựa đồ. khuôn mặt anh lập tức nở nụ cười dịu dàng. Bội Bội, xin lỗi, anh đến muộn. Lương Bội Bội thấy Hứa Nhất Minh vào, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ u sầu. Anh đã hứa sẽ đi mua sắm với em, sao giờ anh mới đến? Xin lỗi, công ty có việc nên đến muộn. Để bù đắp, em muốn gì anh cũng sẽ mua cho em. Được không? Đừng giận nữa nhé, ai thèm đồ anh mua. Nói như em không thể mua được vậy. Anh biết, nhưng anh muốn mua cho em. Em cứ nhận đi, được không? Nghe cuộc nói chuyện tình cảm của hai người, nhân viên phục vụ ngại ngùng đứng không yên. Ôi, Minh ca, sao người anh lại có mùi gì vậy? Vừa hôi vừa thơm, Hứa Nhất Minh ánh mắt hơi chột dạ, liền chuyển chủ đề, em thích cái nào? Anh thanh toán, trà đá dịch quán Lương Bội Bội mắt sáng lên. Thật sao? Bao nhiêu cũng được sao? Đương nhiên rồi, mua cả cửa hàng này cũng không sao. Vậy tuyệt quá, cảm ơn Minh ca, Lương Bội Bội vui mừng. Cô chỉ vào kệ hàng. Cái này, cái này, cái này, mấy cái kia thì không lấy. Còn lại lấy hết, Hứa Nhất Minh đau lòng đến mức mí mắt giật giật. Đau nhức khó chịu, nhưng vẫn cứng rắn rút ra thẻ đen. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Mấy cái em gái vừa xem, toàn bộ lấy hết, nói xong, dường như để chứng tỏ sự bá đạo của mình. Anh bổ sung thêm, cô gái của tôi. Muốn gì cũng có, Lương Bội Bội nghe xong, mừng rỡ, hôn nhẹ lên má Hứa Nhất Minh. Minh ca, anh thật tốt với em. Hứa Nhất Minh cảm thấy lòng tự trọng được thỏa mãn đến tột cùng. Ngốc quá, không đối xử tốt với em thì với ai đây? Nhân viên phục vụ khẽ mỉm cười. Tiếp nhận thẻ đen. Vâng, thưa ngài, xin chờ một chút, sau khi xong xuôi việc quyên góp. Tô Nhiên đứng dậy trở về nhà, trên đường đi ngang qua một trung tâm mua sắm, dừng lại trước cửa, ngày kỷ niệm 3 năm khai trương, toàn bộ giảm giá 500 tặng 100, mua 1.000 tặng 300, món bò bít tết giảm 30, ở tầng 4, trên màn hình lớn là hình ảnh bò bít tết rất lớn và tròn. Nhìn rất ngon, Tô Nhiên quyết định vào thử một chút. Dù cho thế giới này linh khí mỏng manh, nhưng đồ ăn vẫn rất ngon. Vì có chương trình khuyến mãi, trung tâm mua sắm đông đúc, nhà hàng bít tết trên tầng 4 trang trí rất sang trọng. Giá cao nhưng vẫn thu hút nhiều người. Chưa đến giờ ăn mà chỗ ngồi đã kín. Bít tết ở đây quả thật ngon. Chỉ có điều mỗi phần quá ít. Ăn một phần chẳng đủ no. Khi Tô Nhiên gọi thêm phần thứ tư, cô nhìn thấy một người không may mắn bước vào cửa. Hứa Nhất Minh, bên cạnh anh là một cô gái ăn mặc thời thượng, trang điểm nhẹ nhàng, đeo túi LV, khoác tay anh, chậc, vẫn không rút ra được. Nhìn thấy người này, cô mất hết hứng ăn. Cô đổi vị trí ngồi, quay lưng về phía cửa. Khi nhân viên mang bít tết đến, mặt cô đột nhiên sáng lên. Ngoài ăn ra, cô chẳng nhớ gì nữa. Hai vị, xin lỗi, tất cả chỗ ngồi đều đã đầy. Nhân viên phục vụ áy náy nói với Hứa Nhất Minh và Lương Bội Bội. Được rồi, Bội Bội, chúng ta đi ăn chỗ khác nhé. Không muốn đâu, cách trương.